One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 721. Chương 741. Ta vừa vặn đi ngang qua. Tashiji đi cũng không phải, lưu cũng không phải. Ở Zoro ngoài cửa hành lang, một hồi đi tới, một hồi đi tới. Mặc dù rất muốn ly khai, nhưng là hai chân giống như là quán duyên giống nhau, trầm nhấc không nổi chân. Thậm chí còn quỷ thần xui khiến cuối cùng rón rén đi tới Zoro ngoài cửa. Môn quan không nghiêm, mơ hồ còn có thể nghe được trận trận tiếng thở dốc dồn dập. Một cái nặng nề, một cái thở gấp. Tashiji tuy là trong lòng hiếu kỳ, nhưng trong lòng đã ở không ngừng dẫy giụa. Không được, ta không thể nhìn, cũng không có thể nghe trộm. Nhưng là, trong đầu luôn luôn một thanh âm khác, không ngừng cho Tashiji cổ động thì nhìn liếc mắt. Có quan hệ gì? Huống, Zoro là của ngươi nam nhân. Đây không tính là nhìn lén sao? Do dự thật lâu, trong nhà thanh âm càng phát ra gấp. Perona thanh âm cũng càng ngày lớn tiếng. Tashiji rốt cuộc nhịn không được đem mặt dính vào khe cửa bên trên. Zoro trong nhà giường lớn, vừa lúc nhắm ngay cửa. Tashiji nhìn rõ rõ ràng ràng. Một nam một nữ, đang xếp la hán đặt ở cùng nhau. Zoro đưa lưng về phía, giống như nổi điên ngựa hoang. Thân thể lúc lên lúc xuống, không ngừng phập phồng lấy. Perona, bị đè xuống giường, đen bóng tóc thắt bím đuôi ngựa tùy ý xõa. Trên đầu vương miện cũng rơi trên mặt đất. Mảnh khảnh hai chân, đang khoát lên Zoro đầu vai. A, Tashiji nhìn hết hồn. Đầu quả tim cũng theo Perona tiếng kêu, khởi khởi phục phục, bịch bịch nhảy ca tưng. Cái kia bó sát người kẻ ca dô hoa áo sơ mi, chống đỡ căng phòng, căng thật chặt, thoạt nhìn thật để cho người lo lắng. Đương nhiên, cũng để cho người sinh ra vẻ chờ mong, dường như ước gì y phục có thể sớm một chút căng mở. Thật lớn nhìn đã mắt, thưởng thức một chút cái kia làm lòng người động mỹ cảnh. Zoro đang ở trong phòng đại triển hùng phong. Cái kia cường tráng thân thể, bắp thịt rắn chắc, hoàn mỹ đường nét, còn có cái kia chảy ra mồ hôi, không ngừng ở Tashiji trước mắt chớp động. Không một không phải tràn ngập nam tính dương cương mị lực. Đem Tashiji linh hồn nhỏ bé đều muốn câu đi. Tashiji mặc dù rất muốn ly khai, nhưng là thân thể cũng không ngừng sai bảo. Không quá lâu sau, thân thể của hắn liền toàn bộ nhi dán tại trên ván cửa. Mềm yếu một chút xíu khí lực đều thi không được. Perona rất khủng, giống yêu dã tinh linh giống nhau. Cùng Zoro cùng một chỗ, tuyệt không câu nệ, ngay cả tiếng kêu, cũng không che giấu. Cùng rụt rè chú trọng dáng vẻ Robin hoàn toàn khác biệt. Thậm chí vào cửa liền môn đều không đóng kín. Có thể tưởng tượng được, trong lòng là có bao nhiêu cấp bách. Đương nhiên, cũng nói, hắn tính tình hào hiệp, coi như bị người chứng kiến, cũng sẽ không xấu hổ. Perona nhấp nhẹ lấy môi, mượt mà khuôn mặt nhỏ nhắn, hồng phác phác, giống như chín mùi quả táo. Mặc cho Zoro tình yêu đem mình chôn vùi thôn phệ, nàng tựa như ôn thuận tiểu dương cao giống nhau, nhãn thần mê ly, trên mặt mang ngọt ngào vui sướng, bất luận Zoro làm cái gì. Nàng sẽ không ngăn cản, nàng chỉ biết chìm đắm trong đó, tận tình hưởng thụ cái kia phiêu phiêu như tiên diệu dụng. Zoro nữ nhân bên người, mai lan trúc cúc, tư sắc khác nhau. Perona mặc dù là một công chúa, lại cổ linh tinh quái, càng giống như là một tiểu ác ma ăn mặc. Mặc dù không như Nami Robin như vậy bại lộ, thế nhưng có một phen đặc biệt thanh xuân mùi vị. Hắc bạch gặp nhau đến gối tất, đem đường cong đẹp đẽ hai chân, vẻ bề ngoài vừa đúng, cái kia ris dưới làn váy, xinh đẹp là lướt là hương mông, trên đầu tóc thắt bím đuôi ngựa, tràn đầy khả ái hoạt bát tinh thần phấn chấn, sẽ cho người sinh ra một loại khinh nhờn thiếu nữ vị thành niên ảo giác. Tuy là vóc người xinh đẹp, cũng không như Nami nóng bỏng, cũng không bằng Robin gợi cảm. Lại so ra kém Hancock quyến rũ, cũng không bằng Tina thành thục. Thế nhưng, non nớt trúc trắc trong lại tràn đầy làm cho không người nào có thể cự tuyệt thanh xuân sức sống. Nhanh lên một chút, mau hơn chút nữa. Chấm ngoặc kép, nghe được Perona tiếng la. Tashiji thẹn thùng hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Âm thầm róc xương lóc thịt, Perona liếc mắt. Lòng nói, nữ nhân tại sao có thể như vậy chứ? Tuyệt không biết thu liễm. Cũng không sợ ta chết thắt lưng. Zoro cười trêu nói. Thế nhưng, động tác, rõ ràng trở nên càng thêm cuồng dã. Không biết qua bao lâu, mắt nhìn thấy tiến nhập sau nửa đêm. Thật vất vả hai người đánh chuông thu binh. Khoan hãy nói, Perona liền y phục cũng không cần xuyên. Bởi vì, nàng căn bản sẽ không cởi quần áo. Từ trên giường bật xuống tới, dùng sức giơ giơ đôi bàn tay trắng như phấn. Tựa như một cái đắc thắng chiến thắng trở về nữ tướng quân giống nhau. Mại nhẹ nhàng bước chân ra bên ngoài đi liền. Tashiji vội vàng trốn được một bên. Nhưng là, chính là chỗ này mấy bước khoảng cách, lại đem nàng mệt hương hãn chảy ròng. Bởi vì, thân thể của nàng một điểm kính nhi cũng không có. Ba, chấm ngoặc kép, thật vất vả đem Perona cho phán đi. Tashiji đang suy nghĩ làm sao tìm được cái cớ đi vào. Bỗng nhiên, Zoro gian phòng đèn tắt. Không lâu sau, Zoro liền lên giường. Cái này, tại sao có thể như vậy? Tashiji choáng váng, kinh ngạc đứng ở Zoro trước cửa. Tâm nhất thời lạnh một mảng lớn. Chính mình thật vất vả lấy dũng khí. Lại đang nơi đây đợi lâu như vậy. Nhưng là, kết quả là Zoro lại tắt đèn giấc ngủ. Hắng giọng một cái. Tashiji cố ý làm bộ từ Zoro trước cửa đi qua dáng vẻ. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Ân, ho khan xong sau, Tashiji vội vàng đem lỗ tai dựng lên. Nhưng là, Zoro căn phòng, một chút động tĩnh cũng không có. Đại khái là Zoro quá mệt mỏi. Dù sao, mới vừa bị Perona tốt một trận bóc lột cùng nghiền ép Tashiji đi tới. Sau đó lại đã đi tới. Liên tiếp ở Zoro trước cửa đi nhiều cái qua lại. Mỗi một lần đều cố ý tằng hắng một cái. Hát xì, chấm ngoặc kép, Zoro rốt cuộc nghe được động tĩnh. Mở cửa ra nhìn một cái. Thấy là Tashiji, hỏi vội Tashiji, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Zoro, thật là tấu xảo a. Ta vừa lúc từ nơi này đi qua. Ngươi ở đây làm cái gì? Thấy Zoro mở rộng cửa. Tashiji cao hứng tâm hoa nộ phóng, vội vàng cười đã đi tới, vừa vặn ở chỗ này đi ngang qua, này cũng mấy giờ rồi. Zoro nhớ kỹ tiệc rượu sau khi kết thúc, Tashiji đã nói phải ly khai, này cũng lúc nào, nàng lại còn nói vừa vặn đi qua từ nơi này, ta đang ngủ. Zoro một chút cũng không có nói xạo, vừa nói, một bên ngáp một cái, thoạt nhìn. Hoàn toàn chính xác khốn không nhẹ. A hát, vậy ngươi ngủ đi. Tashiji trong mắt, khó nén thất lạc tâm tình. Đầu của nàng nhất thời gục xuống. Song Zoro lên tiếng chào, ngủ ngon. Ngủ ngon. Zoro xoay người vừa muốn vào nhà. Tashiji cũng không biết vì sao. Đột nhiên xoay người hô, Zoro. Không mời ta đi vào ngồi một chút sao? A, Zoro miệng, nhất thời dương thật to. Đây coi như là cái gì? Không phải tất cả nói ngủ ngon rồi sao? Thế nhưng, lại không tốt cự tuyệt. Tuy là khốn hà hơi mấy ngày liền, Zoro vẫn là đem cửa mở ra xong Tashiji vẫy vẫy tay, vậy vào đi. Tiến đến sau khi ngồi xuống, Tashiji tâm nhất thời bịch bịch nhảy dựng lên. Nàng cúi đầu, cũng không quản xem Zoro. Tâm lý không khỏi một hồi miên man suy nghĩ. Lòng nói. Ta đều chủ động đưa tới cửa. Hắn chẳng lẽ rất nhanh thì đem ta ăn đi. Đã có chút ngượng ngùng. Lại có chút chờ mong. Ở Tashiji nghĩ đến. Đêm hôm khuya khoát. Tự mình tiến tới đến Zoro căn phòng. Cái này ám chỉ. Đã tương đương rõ ràng. Miễn là Zoro không phải gỗ miếng đầu. Nhất định biết nên làm như thế nào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.